Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Cẩm Thú A. Người có bản mệnh châu, sau khi thức tỉnh hoặc để ý châu, hoặc vì thể châu, như thủ xuyến phân biệt tại trái nơi cổ tay phải xoay quanh. Thiên châu như nhân loại chi song bào thai, làm ý. Thể song châu đồng thời xuất hiện tại trên người một người thời điểm, tức là thiên châu. Tu luyện thể châu người là vì thể châu sư, tu luyện ý châu người là vì ý châu sư, mà tu luyện thiên châu người tự nhiên tức là thiên châu sư. Thiên châu sư tối cao vì thập nhị song châu, bởi vậy tu luyện của nó quá trình cũng được xưng là thiên châu thập nhị biến. Tà Nhất Tiếu không rõ ràng giải thích một bên, lập tức nhìn thoáng qua cái kia thần sắc phẫn nộ lại khinh miệt nội viện đệ tử. Được rồi, tiểu gia hôm nay tâm tình tốt, thì không giết ngươi. Nói xong, trên người hắn dâng lên một trận màu đen đậm đặc năng lượng thể. Mà trên cổ tay hắn bảo châu màu đen lóe ra quang mang. Cái kia nội viện đệ tử hoảng sợ phát hiện, hắn lúc này vậy mà không cách nào điều động bất luận cái gì hồn lực, thì liền ý niệm phản kháng cũng đè lên không nổi. Xin lỗi, lúc này, huyền lão lóe ra bóng người xuất hiện tại cái kia nội viện đệ tử bên cạnh. Nghiêm nghị đối cái sau nói ra, cỗ năng lượng kia, cỗ lực lượng kia, huyền lão rất quen thuộc, cũng có một tia e ngại, vậy mà lại là một cái cực hạn đấu la. Nguyên bản hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng là thấy đối phương cùng Tuyết Tiêu Nhiên quan hệ không tệ, lại xưng hô đối phương vì đại ca, huyền lão đương nhiên bênh người thân không cần đạo lý. Thật xin lỗi tiền bối, ta sai rồi. Cảm thụ được cái kia càng ngày càng gần hắc ám năng lượng ba động, thanh niên kia nội viện đệ tử sắc mặt trắng bệch cúi đầu, quả quyết xin lỗi. Đây chính là thực lực vi tôn thế giới. Nếu như hôm nay Tà Nhất Tiếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác chính là một cái bình thường bình dân, như vậy hắn không chỉ có sẽ bị hồn sư trực tiếp giết chết, mà lại vợ của hắn cũng sẽ bị đoạt. Tà Nhất Tiếu thấy đối phương nói trước, sư trưởng ngũng ra mặt, lấy thân phận địa vị của hắn đi khó xử một con kiến hôi vẫn là quá thấp kém. Nhàm chán phất phất tay, để hắn xéo đi nhanh lên, chính mình đi phòng tạm giam lãnh phạt một tuần. Huyền lão lạnh lùng nhìn cái kia mới vừa tiến vào nội viện thì bành trướng thanh niên liếc một chút, ba người nhìn lấy hắn chạy trối chết rời đi bóng người. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, nói, hiện tại nội viện còn có ánh mắt kém như vậy học sinh a? Tiểu tử này vừa mới thi vào nội viện, tâm tính bành trướng. Cái này tại các đời cũng rất phổ biến. Huyền lão gật đầu nói ra. Tiếp lấy nhìn về phía Tà Nhất Tiếu. Không biết các hạ là. Tà Nhất Tiếu kéo ra khóe miệng nói. Khác cái gì các hạ không các hạ. Ta gọi Tà Nhất Tiếu. Là Tiêu Nhiên huynh đệ. Lần này tới học viện là làm khách. Thì ra là thế. Huyền lão nhẹ gật đầu. Cường giả bên cạnh không có người yếu bằng hữu. Câu nói này mười phần chân thực, nhìn thoáng qua phía sau hắn thất tên nữ tử, huyền lão ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác thất nữ bên trong tùy tiện lôi ra một cái, hắn cũng không là đối thủ. Huyền lão, đến tiếp sau thì xin nhờ, ta cùng Nhất Tiếu liền đi trước, ta dẫn hắn thăm một chút học viện, ngoặc kép, tốt, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới trong học viện cũng có như vậy mắt không mở tồn tại a. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tà Nhất Tiếu ngồi trong phòng khách, mà Đường Vũ Đồng thì dẫn theo Tà Nhất Tiếu bảy cái lão bà đi dạo phố. Mặc kệ cái nào cái thế giới đều có mặt hàng này. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai nói, sau đó theo trong giới chỉ lấy ra một khối đá, ba động càng lúc càng lớn. Xem ra bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Ấy, hiện tại liền muốn chiến đấu à? Ta cảm giác ngày nghỉ của ta còn chưa bắt đầu thì phải kết thúc à? Tà Nhất Tiếu than thở phàn nàn, nói, các loại giết long thần về sau, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đúng, ta còn muốn đi Thiên Huyền Đại Lục chơi một chút, ngươi thì làm hướng đạo của ta. Tà Nhất Tiếu nhất thời nở nụ cười. Tốt, bao tải trên người của ta. Hai người ngồi trong phòng khách tán gẫu, bọn họ cũng không vội chút nào. Đối tại vợ con của bọn hắn cũng tuyệt không lo lắng. Mặc dù nói Sử Lai Khắc trong thành vẫn như cũ sẽ có chút đồ háo sắc, nhưng là Đường Vũ Đồng thực lực của bọn hắn mặc dù không có đến cực hạn đấu la tình trạng kia, nhưng là cũng đạt tới cái thế giới này 98 cấp. Sẽ không có người ngu đến mức đùa giỡn các nàng đi. Theo màn đêm dần dần buông xuống, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tà Nhất Tiếu vẫn không có động, vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon, không hề rời đi. Đúng lúc này, cái kia để ở trên bàn hòn đá phát sáng lên, phiêu phù ở giữa không trung. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tà Nhất Tiếu liếc nhau, trong mắt cùng thì lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ thần giới mấy cái huynh đệ tỉ muội qua vài chục năm, sắp lại lần nữa gặp gỡ. Không biết Ngọc Thiên cùng Ngọc Tâm hai huynh đệ sẽ cho bọn hắn mang theo niềm vui bất ngờ ra sao. Tuyết Tiêu Nhiên nhất trưởng mang theo hồn lực đập tại thạch khối phía trên. Hòn đá kia lập tức vỡ vụn, một cái cửa lớn màu hoàng kim lập tức xuất hiện tại mặt đất. Lập tức, một cái chân to theo môn kia đầu kia đưa ra ngoài. Lập tức một người thân thể theo trong môn hiện lên đi ra. Nha, đã lâu không gặp, Ngọc Thiên. Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút thì nhận ra cái kia trầm ổn thanh niên nam tử là Ngọc gia con trai trưởng, Ngọc Thiên. Ngọc Thiên kế thừa người cha dung mạo, có một loại thô cuồng bá đạo uy vũ đẹp trai hình tượng. Mà tại phía sau hắn Ngọc Tâm thì kế thừa kỳ mẫu dung mạo. Mặc dù không có hắn huynh trưởng uy vũ, nhưng là có được một cỗ phiêu giật xuất trần cảm giác. Bốn người nhìn nhau một hồi, đồng đều cười ha ha. Ngọc Thiên bước nhanh đến phía trước, nhất quyền nện vào Tuyết Tiêu Nhiên trên cánh tay. Không tệ, không tệ, cách vài chục năm chúng ta lại gặp nhau. Ngọc Tâm ôn hòa cười một tiếng, trong mắt đồng dạng lóe ra kích động ánh mắt. Hắn cùng đại ca của hắn tuy nhiên tại ngũ hành đại lục lịch luyện, nhưng là hai người lại ngăn cách hai địa phương, tìm không thấy cũng không nghe được đối phương tin tức. Chỉ có gần nhất trưởng thành là phá toái hư không cường giả về sau, hai huynh đệ mới lại lần nữa tại dưới trời sao gặp gỡ. Thật chậm, Tà Nhất Tiếu gia hỏa này so với các ngươi nhanh một tuần. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng, phàn nàn nói, ta dựa vào Nhất Tiếu ngươi tiền đồ a. Tới tới tới, thật lâu không có khoa tay. Hai chúng ta đến. Ngọc Thiên một nghe tới hào hứng, lôi kéo Tà Nhất Tiếu nói ra. Tà Nhất Tiếu sắc mặt buồn khổ, mẹ nó Ngọc Thiên lôi đình theo khi còn bé liền chịu không được. Cái này chiến đấu cuồng nhân làm sao lại tìm tới chính mình? Ta rất khó khăn, ta quá khó khăn, đệ muội nhóm đâu? Nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên nói ra nhóm, Ngọc Tâm thanh tú mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười cười, cái này đi gọi bọn nàng. Hai người chúng ta tới chỉ là trước dò đường, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Đón lấy, Ngọc Tâm vượt qua dị giới chi môn, làm hắn lại lần nữa trở về thời điểm, mang theo mấy chục cái nữ tử. Tuyết Tiêu Nhiên dụi dụi con mắt, nguyên một đám đếm đi qua, một cái, hai cái, ba cái, 20 cái, thảo. Tuyết Tiêu Nhiên tâm lý mắng to, đây là hai huynh đệ một người 10 cái à, nhìn xem chính mình, lại xem bọn hắn, chính mình là cỡ nào thuần khiết cao khiết a, mẹ nó bọn họ thì là một đám cầm thú a. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng mắng to, cười thấy qua Ngọc Thiên cùng Ngọc Tâm đông đảo lão bà. Hắn cùng Ngọc Thiên cùng ngày sinh ra, tuy nhiên không có phân chia lớn nhỏ, nhưng là Ngọc Thiên Tâm đem hắn làm thành đại ca. Đó là bởi vì khi còn bé bị Tuyết Tiêu Nhiên dùng kiếm đánh bại mấy trăm lần, cho nên Tuyết Tiêu Nhiên cũng là 10 phần đau lòng theo chiếc nhẫn của mình bên trong keo kiệt ra. 20 điểm giống nhau lễ vật, đưa cho đệ muội làm lễ gặp mặt. Những cô gái kia nhìn thấy lễ vật vừa mừng vừa sợ. Nguyên một đám ngoan ngoãn kêu đại ca, thật là một đám mặt người dạ thú. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng giận mắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.